Thần Khống Thiên Hạ, chương 2163, Cổ Tộc Thiên Tức Địa Vực 1. Góc truyện audio.com. Song Long Phong Sát, là từ công kích thuộc tính tương khắc của Xích Kim Điểu Vương liên tưởng sáng tạo ra. Nhưng chiêu này cũng không chỉ có hai loại thuộc tính hỏa kim giao hòa. Còn nhiều thêm một loại phong thuộc tính. Đây là một thức chỉ chiêu. Hai ngón cùng xuất, một hỏa một kim hóa ra hai đầu chân long giao thoa mà ra. Giống như song long đoạt châu, cuối cùng lại hợp lại thành một, dung hóa xuất ra kim dịch hỏa thế, đạt tới loại lực lượng hủy diệt lúc hỏa dung kim, sau đó còn được phong long tương trợ, tăng cường tốc độ công kích, đạt tới uy lực khủng bố nhất kích tất sát. Có thể nói, hỏa kim hai loại lực lượng tương dung là lực công kích chủ yếu, mà phong thuộc tính chỉ dùng để phụ trợ thôi hóa, tăng cường lực lượng trùng kích. Là hủy diệt công kích chi thuật do ba loại thuộc tính lực lượng kết hợp mà thành. Nếu như nói một chiêu này là do quy luật tương khắc chế thành, vậy thì thức thứ bảy lại là tương sinh, liên sinh tịnh đế, nghe uy lực cũng không cường đại lắm, mà chiêu quả thật cũng không phải dùng lực công kích chứ danh. Mà lấy phòng ngự làm chủ, công kích là phụ, băng có thể hóa thủy, thủy có thể sinh mộc, mộc có thể nhóm lửa. Do băng chi liên hoa hóa thành phòng ngự bản thân, ngăn cản công kích cường đại của đối thủ, mà một khi băng chi liên hoa bị đối phương đánh vỡ, lập tức sẽ hóa thành sóng nước từ phòng thủ biến công kích. Lại sinh ra thụ đằng dây dưa đối thủ, mà thế lửa lại thiêu cháy thụ đằng, một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng, tạo thành hiệu quả phòng ngự tương sinh, là một chiêu thức quỷ dị khiến người khó lòng phòng bị. Chưa có xem thường hiệu quả này, nó là tầng tầng điệp ra lại, cuối cùng từ phong chuyển công, có thể đạt tới uy lực khủng bố một lớp tam liên. Chiêu này khiến bất luận kẻ nào cũng khó mà tưởng nổi. Đến lúc chết vẫn không hiểu rõ chuyện gì xảy ra, mà cái tên của nó cũng khiến người sinh ra cách nghĩ khinh miệt. Rất có hiệu quả ám sát, hai chiêu này Lăng Tiếu đều từng sử dụng qua. Uy lực của nó có thể lay động thập nhất giai thánh thú, càng khiến chúng bị trọng thương không nhẹ. Nếu không phải thực lực chân thân hắn kém một chút thì hai chiêu này đã có thể trực tiếp hoàn toàn phát nổ chúng rồi. Hiện giờ, Lăng Tiếu tự tin dùng uy lực bảy thức này. Hắn dám xưng là đệ nhị dưới chí tôn thì không người nào dám xưng là đệ nhất cả. 5 năm qua đi, Lăng Tiếu cũng không mượn nhờ bất luận không gian trận nào. Rốt cục cũng vượt qua vài cổ sơn mạch đến được vực môn của Thiên Tức Địa Vực. Lăng Tiếu tấn thăng thành Bán Thủy Thần, thân phận Thiên Long Địa Vực Thiên Thần Vương của hắn đã không còn nữa. Lệnh bài Thiên Thần Vương đã biến mất, may mắn hắn còn có huy chương Thần Dược Sư, cũng có thể miễn phí mượn nhờ vực môn tốc hành tiến đến Thiên Tức Địa Vực. Siêu cấp thông môn trong Thiên Tức Địa Vực cũng không nhiều lắm, nhưng cổ tộc lại có không ít. Theo thứ tự là Viêm tộc, Man tộc, Cổ tộc, Thú nhân tộc cùng với Vu tộc. Viêm tộc là cổ tộc cường đại nhất Thiên Tức Địa Vực. Bọn hắn chủ tu hỏa thuộc tính, Viêm tộc lão tổ tông còn là tồn tại nổi danh với Dược Minh Công hội Tam Đại Chí Tôn Dược Thần. Hắn cũng là một gã Chí Tôn Dược Thần, mà nhất tộc bọn hắn không chỉ có phương diện luyện đan xuất sắc, mà đúc khí cũng phi thường lành nghề. Trong tộc cũng có một tồn tại Chí Tôn Khí Thần. Luyện đan và luyện khí đều là chức nghiệp được hoan nghênh nhất. Viêm tộc toàn bộ chiếm được, tộc lực tự nhiên phi thường cưỡng hãn rồi. Trong Thiên Tức Địa Vực nó tuyệt đối là thế lực bá chủ. Man tộc là chủng tộc lưu truyền từ thời viễn cổ đến nay. Bọn hắn có được ưu thế huyết thống của Man Hoang Thần. Thần lực lớn vô cùng, là dũng sĩ chiến đấu trời sinh, nhất tộc bọn hắn tuy xuống dốc không ít. Nhưng cũng tuyệt không phải một ít thế lực nhỏ bé có thể khiêu khích. Huống chi bọn hắn còn có một vị lão tổ tông là tồn tại nổi danh trên chí tôn bảng. Đủ để chấn nhiếp rất nhiều thế lực rồi. Về phần cổ tộc lại giống như kim tộc, đều là chủng tộc chuyển đến từ huyền linh đại lục. Bọn hắn ở chỗ này cũng không phải là cổ tộc hùng bá huyền linh đại lục Nam Hoang thiếu chút nữa đã bị người diệt sạch lúc trước. Ngược lại sinh hoạt an nhàn. Vui sướng hướng quang vinh, mặc dù không hùng bá một phương địa vực giống như kim tộc, nhưng thực lực của bọn hắn cũng đã có thể so với siêu cấp thế lực. Việt không phải loại bình thường dám đến trêu chọc, mà cổ độc của cổ tộc càng người vừa nghe đã sợ mất mật. Thường nhân căn bản không dám trêu chọc bọn hắn. Về phần thú nhân nhất tộc, tổ địa của bọn hắn thì thật chính là ở Thiên Tước địa vực. Mà thú nhân ở Thiên Long địa vực hoặc các địa vực khác đều là do bọn hắn chia lìa ra cả. Tương truyền bọn hắn đã bị sớm diệt sạch, nhưng về sau mọi người mới biết được bọn hắn chỉ thu liễm tâm tính. Bình thường dùng thân phận nhân tộc xuất hiện, căn bản không phải thường nhân có thể phân biệt ra được. Thú nhân nhất tộc ở lại Thiên Tước địa vực vẫn sinh tồn ở các hiểm địa ác liệt nhất. Rất ít đi ra chính thức giao lưu với nhân tộc, thế nhưng thường thường những người trêu chọc bọn hắn đều sẽ có kết cục không tốt. Về phần Vu tộc lai lịch lại tương đối thần bí, có người nói bọn họ là chủng tộc xưa nhất, cũng có người nói bọn họ là một chủng tộc mới phát. Suy đoán từ xưa đến nay, nhưng lại không thể nào khảo cứu chân tướng sự thật. Tất cả mọi người biết sự tồn tại của bọn hắn, nhưng lại không biết tộc nhân của bọn hắn sinh hoạt ở đâu. Bọn hắn biết tối xem thiên tượng, dưới rành địa lý, chiêm tinh bói toán, mệnh lý mưa gió, tránh hung hóa cát, tựa hồ là tồn tại không gì không làm được. Tộc nhân chủng tộc này làm việc đều cực kỳ ít xuất hiện. Không ai biết sự hiện hữu của bọn hắn. Mà người Vu tộc mà mọi người đều biết ở Thiên Tước địa vực chỉ có một mình Phục Nghĩa Chí Tôn mà thôi. Nói đến Phục Nghĩa Chí Tôn, hắn còn là một vị nhân vật tuyệt đỉnh từ thượng cổ đến nay. Hắn không chỉ là đệ nhất thần toán trong thiên vực, mà còn là đỉnh cấp Chí Tôn top 10 trên Chí Tôn bảng. Hắn một tay phong thần bát quái trưởng có thể một tay phong thần diệt ma. Càng có được chuyên trúc thần khí phong thiên bát quái. Hắn có được thần uy kinh thiên động địa, mà bản thân hắn còn là một gã Chí Tôn trận vân sư đỉnh cấp nữa. Nếu muốn tìm thần vân sư có thể bố trí xuống thủy nguyên đại trận, vậy thì Phục Nghĩa Chí Tôn tuyệt đối là một người trong đó. Chỉ là Phục Nghĩa Chí Tôn từ trước đến nay như thần long thấy đầu không thấy đuôi. Đã không biết bao nhiêu vạn năm không ai thấy qua hành tung của hắn rồi. Nhiều năm qua người muốn tìm Phục Nghĩa Chí Tôn nhiều không kể xiết. Tuy nhiên lại không nghe qua có ai thành công cả. Ngoại trừ năm đại cổ tộc ra, còn có một ít chủng tộc xuống dốc, có khả năng đã diệt sạch, không thể nào khôi phục lại huy hoàng năm đó nữa rồi. Mà ngoài cổ tộc ra, thế lực cường đại nhất Thiên Tước địa vực chính là Vạn Thú Minh. Cách chương.